Chương 1783, Can Chi Đàn Rồ, Cổ Nộ Hạ Phản Nhẫn. Lẽ nào họ Rồ Sĩ Mạc cùng Nạ Rủ Tổ âm thầm có giao dịch gì chớ nói nhảm, coi như thật có cấu kết, nhưng nào có cấp như vậy đội hữu không phải là không thể. Họ Rồ Sĩ Mạc lời nói, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nhưng là, vừa rồi Nạ Rủ Tổ xuất thủ công kích chúng ta nghe chu vi Cổ Nộ Hạ nghỉ giả nhóm nghị luận ầm ĩ, Lưu Húc vẻ mặt không nói, lao tử cái kia là công kích sao đối với, đó là công kê các ngươi đều là kê, không có thực lực yếu kê. Uzumaki Naruto, ngươi thật to gan, cũng dám cấu kết Orochimaru, sát hại đệ tam hổ cả một cái đầu bên trên cuốn băng vải, che khuất nửa con ánh mắt tên tách mọi người đi ra, một tấm người hiền lành trên mặt, giấu giếm sắc cơ. Đàn rồ, cô nộ hạ ám bộ tổ chức dưới đất, can, người lãnh đạo, là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà đệ tử cùng đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị cạnh tranh đối thủ. Làm người tâm ngoan thủ lạc, đa mưu túc trí, không tiếc tất cả thủ đoạn đều muốn lên làm hổ cả, mục đích là làm ra một phen đại sự nghiệp, dùng cương ngạnh thủ đoạn thủ hộ cổ nổ hạ thôn, cũng giống như sẻn rủ hạt hỉ giả mà như vậy thống nhất nghỉ giả thế giới. Đơn giản quy nạp một cái, chính là một cái thực lực không đủ, dã tâm khá lớn tên, cuối cùng đang cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ trong chiến đấu bị đánh bại, vì tử thủ xì xì mắt, dùng bên trong tứ tượng phong ấn thuật tự sát mà chết. Bất quá, đàn rồ hiện tại gấp như vậy nhảy ra, e rằng đợi không được xả sủ kẻ chư nở dê chi hắn. Uzumaki Naruto, đối với ta mới vừa lên án, ngươi có lời gì nói đàn rồ thân phận bày ở nơi đó, hắn một ra sân, hết thể huyên náo cùng huyên náo nghị luận đều ngừng. Dám thả song Lưu Húc hoàn toàn không phải điều hắn, lúc đầu đối với đàn rồ kỳ thực Lưu Húc rất có nhận thức đồng cảm, dù sao mọi người nhưng là đối với Uchiha bộ tộc ôm cực đại phiến diện. Là hạ lệnh đối với ủ trí hạ bộ tộc thực thi diệt tộc cổ nổ hạ cao tầng một trong A Lưu Húc cũng không thích xả xù kẻ, mọi người lúc đầu có thể làm bạn. Uzumaki Naruto, ngươi không cần cái chày cái cối, ngươi Đông Phương Tiên Sư thân phận đã ra ánh sáng. Hai anh, ngươi lợi dụng ta cổ nổ hạ bí truyền cường hóa thuật, khắp nơi giả danh lừa bịp, vơ vét của cải lừa gạt tình. Một tháng trước, ngươi ở đây song quốc cùng họ Orochimaru tiến hành rồi bí mật giao dịch, giúp hắn cường hóa thân thể sự tình, ta ám bộ đã điều tra nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải ngươi, họ Rồ Sĩ Mạc làm sao có thể thắng được đệ tam hổ cả Đông Phương cường hóa tiên sư sự tình, chúng cổ nổ hạ nghi giả đã có nghe thấy, hiện tại Lưu Húc thân phận đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng, thực sự là kinh bạo trong mắt. Uzumaki Naruto là mạnh mẽ hóa tiên sư, ta đích xác nghe nói mạnh mẽ hóa tiên sư là người thiếu niên sớm biết hắn chính là Đông Phương tiên sư, hẳn là sớm một chút đi đăng môn bái phỏng mới đúng. À đúng vậy ta khuê nữ năm vừa mới 38, không biết cho Naruto quân làm cái tiểu thiếp. Hắn có chấp nhận hay không cắt mọi người tâm lý đều âm thầm tiếc hận. Gì, làm sao chú ý điểm không đúng đản dô như như mày, há mồm liền nói bậy đứng lên, xạ rủ tổ bị nhưng là tranh với ta đoạt hổ ca đại vị nam nhân, làm sao có thể thua ở chính là một cái họ rổ xì mà cái này, đều là bởi vì ngươi giao ra cổ nổ hạ bí truyền cường hóa nhẫn thuật, phong ấn trả cờ ra, ta có thể cho ngươi một cái công bình công chính thẩm phán, bằng không giết không tha Lưu Húc không để ý tới đản dô, lao bất tử này như thế này lại chưa nở dê chi hắn. Lưu Húc nhìn về phía họ Orochimaru, không tiếng. Động truyền âm nói, họ Orochimaru, ngươi cái gì cùng đàn rổ câu thêm vào, các ngươi đối diện thai từ cái này lao ra hỏa, hoàn toàn không theo kịch bản nói, cái gì tranh đoạt hổ cả đại vị, chính là một cái họ Orochimaru, đều là chính bản thân hắn thêm. Họ Orochimaru lẻ lưỡi, trong miệng không âm thanh, thế nhưng nói lại vang ở Lưu Húc trong đầu. Truyền âm nhẫn thuật là rất đơn giản nhẫn thuật, họ Orochimaru nhân ra nhưng là âm nhẫn đầu lĩnh. Đương nhiên sẽ không liền cái này cũng sẽ không. Uzumaki Naruto, ngươi làm ở ta qua là tờ hờ ơ tờ vò nờ dê, ta cổ nổ hạ thôn nuôi ngươi dạy ngươi, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là một con nuôi không quen bạch nhãn lang. Đàn rổ thấy Lưu Húc không nói lời nào, càng kích động, tựa như điên cuồng, nghĩ đến xạ rủ tô bị đã chết, từ nay về sau, hắn có thể đi lên trước đài, thực hành bố cục đã lâu kế hoạch, hắn liền không nhịn được có một loại la to xung động. Hiện tại, ta tuyên bố, Uzumaki Naruto bị cổ nổ hạ thôn liệt vào S cấp phản nhẫn, cổ nổ hạ hết thể nhị dạ đem toàn lực chu diệt. Đàn rồ cầm ba tong dùng sức trên mặt đất một đâm, phát sinh phanh một tiếng vang thật lớn. Tiếng nói vừa dứt, bụi bầm lăng xuống. Giả chi thư đánh giá đàn rồ là từ dưới đất chống đỡ đại thụ, giấu ở cổ nổ hạ ảnh bên trong hắc ám. Hắn hiện tại nếu nhảy ra ngoài, nhất định là có 7-8 phần nắm chặt, mà ủng hộ của hắn giả, ám bộ thành viên ngay lập tức sẽ lớn tiếng lặp lại đàn rồ lời nói mới rồi. S cấp phản nhẫn, Uzumaki Naruto chu diệt phản nhẫn. Naruto là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn Lưu Húc bĩu môi, bọn người kia nếu như chỉ là đánh lộ ra khẩu, hắn coi như, nếu là không biết tốt xấu, dám ra tay với chính mình, vậy toàn bộ giết. Dù sao cũng đản rồ nhân, giết cũng không có gì. Lưu Húc nhìn Đản Dô liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi này lão cẩu dường như cực kỳ thích cho ngươi trừ phản nhận mũ A nguyên tắc kịch tình bên trong. Đản Dô ở trở thành hổ cả phía sau, lập tức đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ định vì phản nhẫn cũng hạ đạt truy sát lệnh, cũng cho phép lôi chi quốc nỉ dạ đi trước truy sát. Phanh phanh phanh một hồi yên vụ bước lên, Lưu Húc hai tay kết ấn, ở bên cạnh hắn xuất hiện 9 cái giống nhau như đúc ảnh phân thân. Họ Rồ Sĩ Mạt, Đản Dô, ta bất kể các ngươi có giao dịch gì, thế nhưng dám ra tay với ta, các ngươi có đi tìm chết giác ngộ sao? Lưu Húc sắc mặt cũng không dễ nhìn, từ nhỏ đến lớn, bất kể là nhìn trộm nữ sinh đi nhà cầu, vẫn là trộm cầm muội tử lượng ở trên ban công tiểu nội bên trong, cho tới bây giờ đều là lao tử hoan uổng người, hôm nay bị người hoan uổng, hắn đương nhiên khó chịu. Ở bên cạnh hắn, 9 cái ảnh phân thân, cảm nhận được Lưu Húc trên người sôi trào sát ý, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình dữ tợn, mỗi một người đều hưng phấn mà xoa tay, chuẩn bị đại khai sát giới, làm một trận lớn. Mặc dù đối thủ là bao quát 8 bộ tinh anh thượng nhận ở bên trong gần trăm danh lý ra, thế nhưng chiến thuật biển người đối với bây giờ Lưu Húc mà nói, đã hoàn toàn không có tác dụng, những thứ này không tên không họ nì giả cộng lại đủ một tay sủ cả cụ giết không đủ, nhưng Lưu Húc là giết sủ cả cụ nhân.